Vô Thượng Cửu Tiên, chương 70, tìm hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Vân rất nhanh đã được một vị đệ tử nội môn của Thương Mang Sơn đưa lên đỉnh tiếp theo. Đúng là muốn lên trên này cần phải đạt chuẩn tu vi, nếu không cho dù cố gắng đến mấy cũng không lên được. Sức nặng đè lên những đệ tử muốn lên nội môn, Tạ Vân hiểu ra được cách thức luyện tập nhục thân của Thương Mang Sơn. Không hổ danh là một trong những nơi tu luyện nhục thể mạnh nhất của Cửu Tiêu. Người ở trong động phủ này, có thể đi vòng quanh nơi này tuyệt đối không được lên tầng cao hơn hay xuống dưới nếu không được phép. Tên đệ tử này nói xong liền phi kiếm bay đi luôn. Tạ Vân đi xem thử ở bên trong động phủ của Thương Mang Sơn, thấy được một số đan dược tu luyện và một bộ quần áo nội môn. Tạ Vân đi tham quan một vòng ở tầng này, thấy rằng ở đây nhộn nhịp hơn nhiều ở tầng ngoại môn. Cậu đi vòng một lượt thấy rằng nơi đây có bán một số loại đan dược cơ bản, vũ khí và pháp bảo phẩm không cao. Vị huynh đài này có muốn mua thứ gì của chúng ta không? Các ngươi có đồ gì tốt? Tên đệ tử bán ở đây liền lấy ra rất nhiều thứ nhưng rất lộn xộn. Trong những món đồ này huynh muốn món nào thì lấy món ấy, tất cả đều 10 kim tệ. Không biết nguồn gốc mà ngươi bán với giá như vậy sao? Nhưng nếu huynh kiếm được món đồ tốt trị giá cao thì khác. Tạ Vân liền dùng linh khí cảm nhận từ các món đồ vật ở đây, tất cả đều là đồ bình thường không có gì tốt, nhưng có một món khiến cậu rất tò mò. Cái bình hồ lô này, Tạ Vân liền trả tiền cho hắn rồi lao nhanh về động phủ. Món đồ này là món duy nhất cậu không cảm nhận được gì, nhưng có một cỗ sức mạnh rất lớn kéo Tạ Vân về phía trong nó. Sau khi mở nắp hồ lô ra thì Tạ Vân phát hiện bên trong có một màu đen kịt không thể thấy đáy. Để kiểm nghiệm, Tạ Vân đã thả một hòn đá nhỏ vào đó nhưng không hề nghe thấy tiếng nó chạm mặt đáy. Vì món đồ này rất bí ẩn nên cậu muốn tìm hiểu thêm, nhưng chính lúc này lại có một người gõ cửa động phủ của Tạ Vân. Vị sư đệ này, ta đến thông báo cho ngươi rằng mai sẽ tổ chức trận đấu giữa các đệ tử nội môn nên ngươi hãy tới đúng giờ. Tạ Vân nghe xòn mới nhớ lại, đúng là trước khi đi vị sư huynh đưa Tạ Vân đến có nhắc tới việc này. Để hiểu thêm về công pháp của Thương Mang Sơn, Tạ Vân quyết định sẽ tham gia. Ngày hôm sau, rất nhiều đệ tử nội môn đã tập hợp đến nơi diễn ra thi đấu. Quy tắc ở đây là ai muốn giành vị trí quán quân thì phải thách đấu thắng người trên đài. Những người trên đài đều là các sư huynh đã thắng ở lần thi đấu trước. Ta nghĩ lần này Bạch Sư Tỷ sẽ giành được một vị trí trên top 10. Bạch Sư Tỷ của ngươi sao có thể đấu lại Ngô Sư Tỷ của ta, muốn vào top 10 đúng là nằm mơ mà. Trận đấu chưa bắt đầu mà hội trường đã náo loạn cả lên, tên nào tên nấy đều muốn đặt cược. Khi các vị trưởng lão tới thì tất cả mới im lặng. Trưởng lão tới đây tham dự có 3 người đều là cảnh giới Nguyên Anh trở lên. Ta tuyên bố cuộc thi bắt đầu. Khi lời của trưởng lão vừa vang lên, những người đệ tử đồng loạt muốn khiêu chiến. Những người giữ vị trí ở cuối cùng thường sẽ bị khiên chiến nhiều nhất. Rất nhiều người xông lên đánh nhau. Vị trí đứng đầu chỉ có vài người đứng thứ hai hoặc trong top 10 muốn thử sức. Trận đấu diễn ra rất ghê, không biết bao nhiêu đệ tử tán ra bại sản khi đặt cược thua. Tạ Vân liền muốn thử sức khiêu chiến với người đứng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hiện đang nắm giữ vị trí đầu chính là đại sư huynh nội môn có cảnh giới Nguyên Anh, hầu như rất ít khi dùng vũ khí của bản thân ở trận đấu nội môn. Tiểu tử này không sợ chết sao? Đại sư huynh là cảnh giới Nguyên Anh đấy, hắn chỉ là kết đan sao có thể đánh lại? Những người ở dưới đều nói Tạ Vân gan lớn, đến cả đại sư huynh hắn cũng khuyên Tạ Vân rút lại câu khiêu chiến. Nguyên Anh, chẳng phải ngươi chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ thôi sao? Tạ Vân trong phút chốc bộc lộ sức mạnh của mình ra, làm cho tất cả những người ở đó cảm nhận được là cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong. Nguyên Anh đỉnh phong, sao ta chưa thấy hắn bao giờ? Hắn rốt cuộc là ai mà có cảnh giới như vậy? Ngươi là ai? Ta chưa thấy ngươi bao giờ với cảnh giới đó, ngươi có thể làm đệ tử trung tâm lâu rồi. Tạ Vân liền bộc lộ toàn bộ sức mạnh của bản thân, chấn làm cho 3 vị trưởng lão ngồi ở đó có chút khó khăn. Động hư hậu kỳ, ngươi là ai? Ta họ Tạ, tên Vân, tới từ Thiên La vực. Tất cả những người ở đó đều sửng sốt trước thân phận của Tạ Vân. Không ai nghĩ một đệ tử bình thường trong tông môn lại là thiếu hù của Thiên La vực. Cách chương,